Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, trang 242. Ngoại ý nhi này, lì áo trực giác không thể tùy tiện lấy ra tới, vẫn là đặt ở hệ thống hào, cái khác đồ vật. Tỷ như hệ thống ký thác khung ảnh lồng kính, thế giới thần hài cốt linh tinh, lì áo đều lưu tại áo lợi trấn. Vui sướng mà ăn xong cơm trưa, lì áo lại lần nữa đi vào con sen hình thành màu xanh lục vũng bùn biên. Duỗi tay đi vào, hệ thống đã thu thập con sen sau 27 hệ thống, đã hợp thành con sen huynh đệ sau 14 hệ thống, đã hợp thành con sen một nhà sau 7 hệ thống, đã hợp thành con sen tam đại sau 3 hệ thống, đã hợp thành một đống chất nhờ hệ thống. Đã hợp thành một đoàn chất nhờ hệ thống. Hệ thống thăng cấp đến 32 cấp. Chặn đường màu xanh lục vũng bùn dần dần biến mất. Cứ như vậy tuần hoàn lặp lại. Lì áo không ngừng biến hóa vị trí. Sung sướng mà nhìn hệ thống cấp bậc không ngừng tăng lên. Phí Á Tạp cảm thấy mạc danh. Nàng tới gần. Thoạt nhìn ngây thơ đáng yêu Eliza. Ý đồ thám thính. Tiểu muội muội. Người lì áo tỉ tỉ đây là đang làm gì a? Eliza đáng yêu nghiêng đầu. Lì áo tỉ tỉ ở rèn luyện chính mình năng lực đâu? Phí Á Tạp. Năng lực? Cái gì năng lực? Eliza, chính là tinh lọc quỷ dị sinh vật năng lực a? Phí Á Tạp. Cũng chỉ là như thế này sao? Eliza, cũng chỉ là như thế này đâu. Lì áo đã không đếm được chính mình tổng cộng góp nhặt nhiều ít con. Sen, hệ thống, đã hợp thành chất nhầy đầm lầy, hệ thống thăng cấp đến 56 cấp, lì áo. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, từ con sen cấu thành vũng bùn đã hoàn toàn biến mất, làm người. Thường Scott, Auser chờ thần kỳ mà nhìn một màn này, Phí Á Tạp vuốt cằm nghĩ nghĩ. Ở Nam Bộ loại này ngoạn ý nhi rất nhiều. Nếu không làm tìm lì áo rửa sạch một chút. Sau đó Phí Á Tạp liền nhớ tới lì áo lấy hố nhân vi lạc thú tàn khốc sắc mặt. Phí Á Tạp cả người một giật mình. Tính chả không nổi. Chả không nổi nha. Vũng bùn sau khi biến mất, Elijah phát ra nho nhỏ kêu sợ hãi. Lì áo quay đầu lại. Làm sao vậy Elijah? Kỳ quái, nơi này quỷ âm như thế nào đã không có. Chương 114. Tân thành trấn sở hữu năng lực giả đều có thể nghe được quỷ âm, nhưng là đối đại đa số năng lực giả tới nói, quỷ chính là vĩnh viễn quanh quẩn ở bọn họ bên tai. Từ sinh ra đến tử vong đều không thể ngừng lại quỷ khóc quỷ gào. Cũng bởi vậy đại đa số năng lực giả thoạt nhìn nhiều ít đều có điểm bệnh nặng, đương gặp được cường đại quỷ dị sinh vật khi bên tai quỷ âm sẽ chợt biến đại, đương quỷ âm giảm bớt. Tỉ như ở áo lợi trấn thời điểm, bên tai quỷ âm liền sẽ giảm bớt thậm chí biến mất, bất quá giống áo lợi trấn như vậy tồn tại Oz. Trên đại lục cơ hồ không có, chỉ có tiếp xúc mới có thể thông qua quỷ dị lực lượng lưu động, xác thực mà biết quỷ dị lực lượng nhiều ít, nhưng Eliza không giống nhau. Eliza năng lực là có thể thông qua quỷ âm, tinh chuẩn mà phán đoán ra quỷ dị lực lượng vị trí. Cùng với quỷ dị lực lượng nhiều ít, đối với tra xét quỷ dị. Cùng với phân chia cùng người thường bất đồng năng lực giả. Có cực kỳ quan trọng tác dụng, ở vừa mới bị lì áo hấp thu xong, màu xanh lục vũng bùn, địa phương. Eliza chỉ vào mặt đất, có điểm kinh ngạc nói. Nơi này không có quỷ âm ai, phải không? Lì áo ngay từ đầu không quá để ý, có thể là bởi vì vừa mới con sen ở chỗ này. Mà ta đem, ai? Từ từ, lì áo sửng sốt, ở Oz trên đại lục sở hữu vật thể. Bao gồm thổ địa, hòn đá đều là có quỷ dị lực lượng, chỉ cần có quỷ dị lực lượng tồn tại. Liền sẽ phát ra quỷ âm. Mặc dù là lì áo đem trên mặt đất con sen đều thu đi rồi. Kia trên mặt đất quỷ dị lực lượng cũng không nên hoàn toàn biến mất, trừ phi. Eliza, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Lý Áo hướng Eliza xác nhận nói. Eliza nghiêm túc gật đầu. Là thật sự, tuy rằng bên cạnh địa phương đã dần dần bị nhiễm một ít quỷ âm. Nhưng nhất trung tâm địa phương, ta như cũ vẫn là không có nghe được bất luận cái gì quỷ âm. Eliza tinh tế địa đạo, ở con sen còn ở. Thời điểm, Eliza có thể cảm giác đến quỷ dị lực lượng. Ở con sen bị Lị Áo thu thập sau khi đi, con sen phía trước sở đáy mặt đất liền không có quỷ dị lực lượng. Vì thế, Lị Áo hợp lý suy đoán, con sen có thể hấp thu quỷ dị lực lượng. Lị Áo chớp chớp mắt, nguyên lai ở Oz trên đại lục. Trừ bỏ chính mình, cũng có cái khác có thể hấp thu quỷ dị lực lượng sinh vật sao? Này con sen đến tột cùng là thế giới thần tạo vật. Vẫn là, Lị Áo, nàng vừa mới nói chính là có ý tứ gì? Phí Á Tạp nhíu mày, chen vào nói, vừa mới Phí Á Tạp liền ở hai người cách đó không xa. Nàng nghe được hai người đối thoại, cũng nghe đã hiểu một ít nội dung, nhưng này nội dung bên trong sở bao hàm ý nghĩa Phí Á Tạp có điểm khó có thể tin, con sen. Các nàng theo như lời, là ở giọt nước cống ngầm bên trong tùy ý có thể thấy được con sen sao? Lị Áo khó được kiên nhẫn sung túc, nàng đối Phí Á Tạp giải thích nói. Eliza năng lực là có thể chuẩn xác cảm giác đến quỷ âm tồn tại. Nàng nói, nơi này không có quỷ âm, ngươi, hiện tại đã biết rõ đi. Lị Áo thẳng tắp mà nhìn về phía Phí Á Tạp. Phí Á Tạp mở to hai mắt. Kia này chẳng phải là cùng ngươi, cùng Lị Áo giống nhau, có thể tinh lọc quỷ dị lực lượng. Lị Áo gật đầu. Ân hư, a, không đúng. Phí Á Tạp lại đột nhiên nghĩ đến. Này không giống nhau, Lị Áo ngươi là có thể trực tiếp đem quỷ âm trực tiếp hấp thu đi. Nhưng con, sen mặc dù là đem chung quanh quỷ âm hấp thu đi rồi, nhưng nó bản thân cũng vẫn là tồn tại, cũng như cũ sẽ không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát ra quỷ âm, nếu không phải Lị Áo ngươi có thể đưa bọn họ thu thập lên, như vậy Eliza cũng sẽ không phát hiện chuyện này, đúng không? Phí Á Tạp nói cuối cùng một câu khi nhìn về phía bên cạnh Eliza. Hết chương.